Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Việc này càng nghĩ càng không thể nhẫn, Minh Ca ngay sau đó tay nâng tay lạc. Một cái dao chặt tay đi tước trước mắt này chướng mắt ra hỏa. Thủ đoạn lại bị Lý Tư bắt lấy. Đều lúc này còn nghĩ đánh nhau. Chờ xong rồi ngươi tưởng như thế nào đánh ta đều bồi ngươi. Hiện tại ta trước mang ngươi đi bệnh viện. Khẩu khí này, quả thực cảm thấy Minh Ca đây là tùy hứng vô cớ gây rối giống nhau. Nói giống như chính hắn sẽ liều mình bồi quân tử. Ma chứng, rõ ràng là nàng vẫn luôn bồi hắn ở đánh nhau, không đúng. Hiện tại không phải so đo đánh nhau vấn đề, mà là nàng nha, nam nhân lại chụp nàng bả vai một chút, Minh Ca vừa mở miệng. Nhẫn cùng với miệng đầy máu tươi tất cả đều phun ở nam nhân trên mặt, Lý Tư giống như là bị điểm. Đầy mặt huyết, hắn cũng không nhúc nhích, hồi lâu mới dùng tay lau mặt, lại đem trên mặt đất nhẫn nhặt khởi, nhổ ra liền hào, nhổ ra liền hào. Hảo ni ma cái trứng, Minh Ca trừng mắt Lý Tư, vớt ni bò nhai đêm hạ khí liền, lão nương đem nha nuốt xuống đi, hàm răng thiếu một đoạn lọt gió, Minh Ca lời nói đều nói không rõ, nói vài câu huyết có trào ra tới. Minh Ca dứt khoát câm miệng trừng mắt Lý Tư, Minh Ca miệng đầy máu tươi. Lý Tư thật không thấy ra tới Minh Ca trong đó một viên răng cửa chặt đứt. Tiền phụ tiền mẫu vốn dĩ ở phía sau trưng màn thầu đâu. Nghe được bên ngoài ồn ào náo động thanh ra tới. Vừa thấy nhà mình bảo bối nữ nhi miệng đầy là huyết. Trong tay còn cầm căn chày cán bột tiền phụ không nói hai lời liền chiều Minh Ca trước mặt Lý Tư. Phóng đi, dám đánh ta nữ nhi. Tìm chết a ngươi. Tiền mẫu cũng xông vào Minh Ca bên người liên thanh kêu nơi nào khó chịu nơi nào đau. Minh Ca răng đau không phải chính yếu vấn đề, chủ yếu chính là nàng đem hàm răng nuốt trong bụng a. Nàng hiện tại nói chuyện hàm hàm hồ hồ, nàng chính mình đều nghe không rõ chính mình đang nói gì. Một bên đi kéo chày cán bột nhắm thẳng Lý Tư trên người tạp tiền phù. Minh Ca một bên chiều tiền mẫu lắc đầu giải thích, ác sao phân, ta không có việc gì. Nói thật hai người đánh nhau, Minh Ca đảo không sợ tiền phụ đem Lý Tư đánh ra cái tốt xấu. Nàng sợ chính là Lý Tư gia hỏa này thô bạo ước số phát tác đem nhà nàng cha đánh ra cái gì vấn đề. Nha, cũng may Lý Tư còn tính có tôn lão ái ấu mỹ đức trong người. Nhậm tiền phụ đánh vài cái mới đem chày cán bột đoạt hạ. Trước xem Minh Ca thế nào, Minh Ca quan trọng. Một hồi lại đánh, còn muốn ước định một hồi lại đánh. Đây là bị đánh nghiện rồi. Liền nhà nàng lão cha đều ni ma không buông tha. Minh Ca tiến lên đem hai người kéo ra. Tiền mẫu cho nàng đánh bồn nước trong lại cầm khăn lông. Minh Ca một bên lau mặt cùng tay. Một bên nói, ác một điêu đóa khởi liền nhạc. Nhà rớt trong bụng, Minh Ca mấy chữ này ở trong miệng ấp ủ mấy lần. Xác nhận chính mình phát âm không thành vấn đề. Hơn nữa nàng nói chuyện thời điểm cố ý một chữ một chữ. Nhưng không nghĩ tới nói ra thanh âm sẽ thảm không nỡ nhìn. Đã cùng tiền phụ tiền mẫu nói chính mình. Là Minh Ca bằng hữu Lý Tư để sát vào tới nói. Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Ta nhìn xem ngươi có phải hay không cắn được đầu lưỡi. Cắn cay rắm, Minh Ca nhe răng. Đem chính mình kia răng cửa vị trí chói lọi lộ ở Lý Tư trước mắt, Lý Tư kinh ngạc trừng mắt. Hàm răng chặt đứt, ngay sau đó nghi hoặc lầm bầm lầu bầu. Ngươi như thế nào có thể giữ cửa nha cắn đứt? Đúng rồi ngươi hàm răng đâu? Như thế nào vừa mới không cùng nhẫn cùng nhau nhổ ra? Ngươi nên không phải là nuốt vào trong bụng đi. Minh Ca cảm thấy chính mình nắm tay đặc ngứa. Nàng phi thường tưởng đem chính mình nắm tay nện ở Lý Tư này trương hoàn mỹ vô huyết trên mặt. Đi, may mắn 120 đến, cứu trợ xe làm Minh Ta lên xe. Tới rồi bệnh viện, đầu tiên là xử lý Minh Ta hàm răng chỗ hổng chỗ. Nghe nói Minh Ta hàm răng nuốt vào bụng, bác sĩ thực bất đắc dĩ tỏ vẻ. Nếu là Minh Ta không có gì dị thường nói, có thể chờ cái một ngày xem có thể hay không đem hàm răng lôi ra tới lại nói, lôi ra tới. Này ba chữ làm Cúc Hoa một giật mình, đến nỗi làm nướng sơn nha hoặc là gieo trồng nha chuyện này. Đến chờ Minh Ta hiện giờ hàm răng chỗ thương hảo lại nói, Minh Ta toàn bộ hành trình đều là hắc mặt, nghĩ địch kéo xong phân còn phải quay đầu đi phân tìm hàm răng. Minh Ta liền cảm thấy chính mình Cúc Hoa nhất, chịu đau, chính yếu chính là. Nàng nói chuyện lọt gió loại sự tình này giống như còn muốn liên tục đã lâu, không đợi Minh Ta lên tiếng, Lý Tư lập tức liền nói, việc này là ta tạo thành, ngươi tinh thần phí lầm công phí dinh dưỡng phí còn có hàm răng phí dụng. Ta đều bao, tiền phụ hầm hừ trừng mắt hắn. Ngươi có thể bao khởi sao ngươi? Nhà của chúng ta Minh Ta trước kia hàm răng thật đẹp. Di truyền ta hàm răng chỉnh tề trắng tinh. Hiện giờ đào hào, ngươi cho nàng đưa bánh kem liền đưa bánh kem. Ngươi ở bánh kem phóng cái thiết vòng là ý gì? Nhà của chúng ta Minh Ta cũng chính là chặt đứt cái hàm răng. Nếu như bị thiết vòng tạp đã chết, ngươi cho rằng ngươi có tiền là được. Lý Tư vẻ mặt áy náy, hắn nghĩ đến Minh Ca ăn bánh kem khi kia hổ lang dạng. Tiền phụ nói khả năng tính hoàn toàn sẽ xuất hiện, ngày thường xem nữ nhân này ăn cái gì đều nhai kỹ nuốt chậm cực kỳ tinh tế. Như thế nào hôm nay liền khác thường đâu? Vẻ mặt nghiêm túc áy náy Lý Tư kỳ thật cũng rất hỏng mất. Hắn kế tiếp kế hoạch tựa hồ cũng chưa biện pháp thực hiện, Minh Ca rời đi lâu như vậy. Hắn tay ngứa chân ngứa cả người đều ngứa a. Nếu là làm Minh Ta cùng hắn đánh một trận, không biết Minh Ta có nguyện ý hay không, cho nên hắn luôn mãi sau khi tự hỏi. Đối Minh Ta nói, ngươi nếu là đáy lòng thật sự không dễ chịu, ta bồi ngươi đánh một trận đi. Minh Ta mắt trợn trắng, rõ ràng là gia hỏa này muốn đánh nhau. Lời này nói, hình như là hắn vì nàng hy sinh. Quả thực không cần quá vô sỉ, chờ trở lại màn thầu cửa hàng. Tiền gia cha mẹ chỉ cho rằng đi nhầm địa, bởi vì tiền gia cửa hàng bên ngoài tràn đầy chạm tất cả. Đều là thống nhất Tây Trang cả trai lẫn gái. Những người này trong tay toàn phủng đến là hoa hồng. Không chỉ có như thế, cửa hàng tấm biển thượng treo các loại vui mừng trang trí. Cửa sổ thượng cũng đều là các loại giải lụa rực rỡ các loại hoa, năm màu khí cầu ở tấm biển thượng. Tung bay, khí cầu hạ treo biểu ngữ viết, chúc Lý Tư tiên sinh cùng Tiền Minh Ca nữ sĩ bách niên hảo hợp. Cũng có ghi, chúc Lý Tư tiên sinh cùng Tiền Minh Ca nữ sĩ bạch đầu giai lão. Xuống xe tiền phụ tiền mẫu bị này trận thế dọa chỉ nghĩ một lần nữa lên xe lại xuống xe. Bọn họ thật sâu cho rằng này tuyệt không phải nhà hắn cửa hàng. Minh Ca cũng bị dọa ngốc, vẻ mặt nghiêm túc, mặt Lý Tư cũng thực phương. Hắn rõ ràng cho chính mình bí thư đã phát cái tin tức làm hủy bỏ kế hoạch trong đám người không thấy được bí thư, hắn dứt khoát móc di động ra đi đánh. Đối phương di động vẫn luôn là vô pháp chuyển được trạng thái, cho nên hắn tin tức đối phương cũng có khả năng không thu đến. Thực nghiêm túc Lý Tư dứt khoát đem Minh Ca tay bắt lấy quỳ một gối. Minh Ca, kỳ thật ta hôm nay là tới cùng ngươi cầu hôn, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Minh Ca trừng mắt ra hỏa này, cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói, phốc đêm tư, không muốn. Đáng tiếc hàm răng lọt gió nói không rõ ràng. Bất quá nàng thần sắc như vậy kiên quyết, gia hỏa này hẳn là có thể minh bạch đi. Lý Tư vẻ mặt kinh hỉ nhìn Minh Ca, nắm chặt Minh Ca tay, hắn quyết đoán đem nhẫn tròng lên Minh Ca trên tay, sau đó ôm người ở giữa không trung xoay tròn một vòng. Ta cho rằng ngươi sẽ bởi vì hôm nay sự không đáp ứng đâu. Cảm ơn ngươi nguyện ý gả cho ta. Minh Ca, Minh Ca, Ta thực vui vẻ. Ngoặc kép, hết chương.